Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 553, Giang Bằng. Góc truyện audio.com. Chấm, thời tiết quá lạnh, có rất nhiều người chưa kịp đăng ký. Chu Chính giải thích, chỉ đăng ký một bộ phận người đi vào trước. Phía sau rất cả đều không đăng ký. Nói cũng đúng, các ngươi cũng thực vất vả. Giang Bằng không xem những phiếu đăng ký trong tay nữa. Ngược lại nhìn Chu Chính. Trên mặt bộ dạng, săn sóc, ta sẽ báo cho Trần đoàn trưởng. Để với thủ lĩnh xem có thể gia tăng chút vật tư cho các ngươi hay. Không, Giang Bằng rất biết cách làm người. Có đôi khi Chu Chính cảm thấy, kỳ thật thế lực của Trần Triều phát càng lúc càng lớn, thậm chí mấy ngày gần đây. Mấy đoàn đội người sống sót hợp nhất với nhau. Trong căn cứ Diệu Dương này, rất có thể là do Giang Bằng đứng sau lưng thúc đẩy. Trên thực tế, Giang Bằng này tới căn cứ Diệu Dương chưa được bao lâu. Khoảng một tháng trước, hắn xuất hiện bên người Trần Triều Phát. Bình thường hắn khiến cho người khác vô pháp chú ý, hắn. Người tới lui lui bên người Trần Triều Phát cũng rất ít để ý người tên Giang Bằng này. Chu Chính thường xuyên thay Trần Triều Phát đưa một ít công hàm. Thủ lĩnh của căn cứ cũng cố ý để Trần Triều Phát tiếp nhận căn cứ Diệu Dương. Nghe nói nhà hắn có bối cảnh, có quân đội, hắn tới căn cứ này là có nhiệm vụ, cho nên đoạn thời gian gần đây, Chu Chính giao tiếp với hắn nhiều chút. Vì giao tiếp nhiều tự nhiên cũng quen mặt với Giang Bằng. Và cũng lĩnh giáo được thủ đoạn mượn sức mượn của Giang Bằng. Quả nhiên nắm bắt được. Nhân tâm, Chu Chính gật gật đầu. Trên mặt có sự cảm kích đối với Giang Bằng. Cảm ơn Giang tiên sinh. Mọi người sống không được dễ dàng. Giang tiên sinh có thể hơi chút bận tâm. Đến loại người như chúng ta. Đó là phúc khí của chúng ta. Chấm, ai. Chớ nói như vậy, mọi người đều là huynh đệ mà. Giang Bằng cười cười gật đầu, đi cùng Chu Chính ra khách sạn, đứng ở trong đại sảnh, huy hoàng tráng lệ, nhìn Chu Chính đi ra ngoài. Lúc này mới xoay người, tính toán nói vài câu với Trần Triều Phát đang đánh bài bên trong, về chuyện phúc lợi cho nhóm quân nhân thủ vệ ở tầng chót. Như Chu Chính, phàm là người là đại sự. Đã hứa hẹn đối với bất luận kẻ nào, đều không chỉ là lời để nói mà thôi. Lấy đức được thiên hạ, lời này tuyệt đối không sai. Mà trái ngược với Hà Đông đèn đuốc sáng trưng, là biệt thự thanh lãnh đánh thương của Hà Tây, là nơi bị tập thể căn cứ Diệu Dương xem nhẹ. Từ khi đám người bàn tử đến bắt đầu hoàn toàn không giống nhau, chiến luyện chạy ra ngoài khám phá xem xét địa hình. Chốc lát sau trở về, hắn dẫm lên tuyết động, hưng phấn nói với An Nhiên. Vợ à, ta phát hiện một chỗ có thể trực tiếp leo tường đi ra ngoài. Đem vật tư mang vào. Thời tiết lạnh như vậy, tất cả vật tư của nhóm An Nhiên đã bị giấu kín ở đường hầm cách đó không xa. Họ thật sự chỉ mang theo chút chăn đệm. Còn có mấy túi bìm của Oa Oa và một hộp cháo dinh dưỡng. Đi vào, đương nhiên, đối với bọn An Nhiên mà nói, chỉ cần bảo đảm phụ thực của Oa Oa thì những người lớn trong nhóm không cần ăn uống mấy ngày cũng không chết đói. Hơn nữa còn có đội ngũ của bàn tử kia. Vài giờ sau sẽ có trái cây cung ứng. An Nhiên đang sửa sang lại giường đệm. Bình tĩnh nhìn thoáng chiến luyện, lôi kéo một góc khăn trải giường, nói với hắn. Giúp ta kéo một chút. Nàng chỉ huy chiến luyện. Hắn cũng nghe nàng. Lập tức khom lưng xuống. Cầm một đầu khăn trải. Giường. Phối hợp với An Nhiên trải ga giường. Xong lại nói. Nơi này quá lạnh. Ta nghe nói bên Hà Đông kia đều có điện. Nếu tiếp tục lạnh như vậy, chiến an tâm. Sẽ cảm mạo. Bọn họ có điện từ đâu? An Nhiên bận rộn. Ngẩng đầu kỳ quái nhìn chiến luyện. Máy phát điện dùng sức gió hay sức nước? Bất quá hiện tại nước sông đã đóng băng. Chỉ có thể dùng máy phát điện dùng sức gió. Không có việc gì. Để ngày mai ta làm một bộ. Cách chương.